Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1127, ăn ý khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Lạc Xuyên tìm cái không ai mới rời sensor theo máy chơi game bên trong đứng dậy, thật sâu duỗi lưng một cái theo bên cạnh đưa vật trên kệ cầm lon Coca-Cola, vặn ra sau. Tấn tấn tấn, trực tiếp uống non nửa bình thư sướng cảm giác trực kích linh hồn. Lạc Xuyên ở chỗ này thả không ít khởi nguyên thương thành bên trong mua bán các loại hàng hóa, còn có Yêu Tử Yên làm anh hoa nhưỡng, trên cơ bản cùng nhỏ nhà kho không sai biệt lắm. Tuy nhiên hệ thống không gian bên trong cũng có thể tùy thời lấy ra hàng hóa, nhưng hắn cảm giác bày đặt tại bên cạnh so sánh có không khí. Thiên Lan Đại Lục cùng Cô Lô thời gian là duy trì tại giống nhau trình độ, Lạc Xuyên rời đi thời điểm không sai biệt lắm là giữa trưa, không sai biệt lắm là cơm trưa thời gian. Hiện tại khách hàng cũng đã liên liên tiếp tiếp rời đi, Lạc Xuyên cảm giác khởi nguyên thương thành loại quy luật này mở tiệm cùng đóng cửa tiệm cần phải để không ít khách hàng dưỡng thành đúng hạn ăn cơm thói quen tốt. Phượng Tiên Lâu cùng khởi nguyên thương thành khoảng cách cũng không tính xa, lại thêm có thể thường xuyên ngâm mình ở khởi nguyên thương thành khách hàng phần lớn đều không thế nào thiếu khuyết linh tinh cho nên trở thành không ít khách hàng lựa chọn phòng ăn không có chỗ thứ hai. Đến mức ngay tại cửa ngõ bên cạnh Viên Quy Tiểu Điếm. 99, khách hàng đều chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Hồng, vách tường hướng về hai bên mở ra, Lạc Xuyên rời khỏi phòng. Bên ngoài xây dựng thêm trong không gian khách hàng đã đi được không sai biệt lắm, An Vi Nhã cùng Băng Sương đang chuẩn bị rời đi, vừa hay nhìn thấy Lạc Xuyên. Lão bản, An Vi Nhã mang theo Băng Sương đi tới. Thể nghiệm ác mộng không gian hay chưa? Lạc Xuyên hỏi, đương nhiên không có, An Vi Nhã trả lời ngược lại là không có chút nào không có ý tứ. Không ít thể nghiệm qua khách hàng đều rất hối hận, may mà ta có dự kiến trước. Lạc Xuyên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sau đó mắt nhìn Băng Sương. Hắn hiện tại còn nhớ rõ sáng sớm vừa buôn bán thời điểm Băng Sương bạo phát khí tức tuyệt đối đã siêu việt Tôn giả. Quảng cáo, chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, Băng Sương đồng dạng dùng tròng mắt màu đỏ hướng hắn quăng tới ánh mắt, hoàn toàn như trước đây địa bình thản, xem ra ác mộng không gian kinh lịch không có cho nàng mang đến ảnh hưởng gì. Rời đi xây dựng thêm không gian, phía ngoài chủ tiệm mì ngược lại là còn có không ít khách hàng, nghe vào chính đang kịch liệt đàm luận sự tình gì. Chú ý tới Lạc Xuyên về sau, ồn ào âm thanh giảm ít đi không ít. Lão bản, ác mộng không gian thật là căn cứ trí nhớ của chúng ta cấu trúc đi ra tràng cảnh sao? Nhìn qua cùng thế giới chân thật không có chút nào khác biệt. Bộ Ly Ca thần sắc hưng phấn, hắn tại ác mộng không gian bên trong đánh những người kia nhiều lần, hiện tại chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đến mức lần kia tao mộ ám sát tràng cảnh, bộ Ly Ca cảm giác nếu là lựa chọn thiết lập lại nâng cao điểm liền có thể gặp bởi vì hắn biết đây tuyệt đối là ở sâu trong nội tâm lớn nhất không muốn hồi tưởng sự tình. Hiện tại cũng không nóng nảy, qua một thời gian ngắn đem tâm hình dáng điều chỉnh tốt lại nói, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trực diện nội tâm hoảng sợ loại chuyện này, mỗi người cũng không thể chuẩn xác đối với người khác làm ra phân tích dù sao mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau, không có khả năng bản thân minh bạch người khác ý nghĩ. Tuyệt đối là ác mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi tưởng lại ta đều cảm giác thân thể đang run rẩy. Vệ Diệc biểu lộ nghĩ mà sợ, hắn tại ác mộng không gian bên trong trực tiếp bị biển sách bao phủ lại, bên cạnh Hạ Oánh Yên lặng nắm chặt bàn tay của hắn. Cùng ký ức bên trong không sai chút nào, ta thậm chí đều hoài nghi mình trở về quá khứ. Mà Viên Thanh Âm trầm thấp trong mắt còn lưu lại thần sắc kinh khủng. Thật là đáng sợ, tại ác mộng không gian chúng ta cất giữ thế mà vứt hết. Ngả Lâm Na cái đuôi không điểm đứt chạm đất mặt, đối Hải Yêu mà nói các nàng cất giữ cực kỳ trọng yếu. Nàng đã đem cửu diệu thành phụ cận truyền toàn bộ, hôm nay vừa mới trở lại khởi nguyên thương thành, sau đó đúng lúc gặp khởi nguyên thương thành đẩy ra khoai tây chiên cùng ác mộng không gian, tò mò thể nghiệm dưới, trí nhớ sâu sắc. Mọi người thoáng trầm mặc, bọn họ cảm giác mình có chút theo không kịp Ngả Lâm Na mạch suy nghĩ. Khởi nguyên thương thành cùng Hải Yêu chi thành thông qua truyền tống quang môn trực tiếp liên tiếp, những thứ này Hải Yêu đi vào trong tiệm không phải bình thường nhanh gọn. Đối với Hải Yêu kỳ quái giá trị quan, khiến cái này khách hàng cảm giác có chút không nghĩ ra, không biết nên nói chút gì. Ác mộng không gian là nền tại các ngươi sợ hãi của nội tâm tiến hành cấu tạo, có thể là trước kia kinh lịch hiển hiện, cũng có thể là sợ nhất phát sinh sự tình. Lạc Xuyên đơn giản giảng giải phía dưới ác mộng không gian. Cho nên mỗi người tại ác mộng không gian kinh lịch sẽ tồn tại khác biệt, đương nhiên cũng cùng chính các ngươi thiết lập tương quan. Đối với Lạc Xuyên lời nói, những thứ này khách hàng nhóm hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, bọn họ tụ ở chỗ này thảo luận nguyên nhân căn bản nhất nhưng thật ra là vì phát tiết phía dưới nội tâm tình cảm, Lạc Xuyên tự nhiên là minh bạch điểm này. lại đàm luận một phen, những thứ này khách hàng rối rít nói khác khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian vừa mới liền đã kết thúc như không muốn lưu lại đến tiếp nhận ăn không được mỹ vị tra tấn còn không bằng sớm rời đi. Yêu Tử Yên vừa mới thì đi lên lầu, Lạc Xuyên vẫn như cũ là rảnh đến không có việc gì, sau khi ngồi xuống lấy ra ma huyễn điện thoại di động, hắn chuẩn bị nhìn xem những khách cũ kia đều tại nhóm trò chuyện bên trong trò chuyện cái gì. Vừa mới mở ra, liền có từng cái tin tức mới soát đi ra. Ma huyễn điện thoại di động tự nhiên không cần lo lắng thấy không rõ tin tức sự tình, tin tức đổi mới tốc độ có thể tự thích ứng người sử dụng quan sát tốc độ, đây cũng là hệ thống cung cấp hắc khoa kỹ chỗ cường đại. Ác mộng không gian là thật tốt, giúp ta nhớ lại ấm áp đồng năm thời gian. Mãnh liệt đề nghị không có thể nghiệm qua ác mộng không gian khách hàng nếm thử dưới, không thử một chút thật ngươi sẽ phải hối hận. Cảm giác các ngươi đang lừa dối ta, danh tự nghe thì rất đáng sợ. Tuyệt đối không nên bị ác mộng không gian tên dọa cho hù đến, các ngươi suy nghĩ một chút lão bản trong tiệm có những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật sao. Bất quá ta nghe nói thật nhiều người đều bị ác mộng không gian sự tình hù dọa. Đó là bọn họ lừa gạt ngươi, gặp phải đồ tốt khẳng định là muốn chính mình độc hưởng, bọn họ là muốn dùng loại phương pháp này để cho các ngươi từ bỏ. Quảng cáo, thì ra là thế, nguy hiểm thật ác dụng tâm, buổi chiều ta đi khởi nguyên thương thành nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, giới này khách hàng kịch đều rất đủ, lừa dối công lực của người ta cũng đạt tới đại thành cảnh giới, mấu chốt nhất là cực kỳ ăn ý, trên dưới một lòng. Lạc Xuyên tại khởi nguyên diễn đàn bên trong cũng mở ra, quả nhiên tất cả đều là đối ác mộng không gian tán thưởng. Những cái kia bản thân thể nghiệm qua khách hàng nắm lấy. Mọi người cùng nhau đến không thể để cho ta một người lo lắng hãi hùng. Tinh thần cũng đều yên lặng gia nhập đề cử trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên diễn đàn bên trong thế mà xuất hiện thuần một sắc đối ác mộng không gian đề cử. Lạc Xuyên bàng quan sẽ nhóm trò chuyện bên trong náo nhiệt thảo luận, sau đó mở ra khởi nguyên video. Trải qua những ngày này phát triển, video tổng thể chất lượng có cực kỳ rõ rệt tăng lên, xem ra những thứ này khách hàng đã thăm dò video quay chụp cùng chỉnh lý kỹ xảo. Mở ra bảng xếp hạng tên là rừng rậm cầu sinh video xếp tại đứng đầu bảng vị trí. Nhìn video trước trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là một chốt tam liên, đây là đối người sáng tác chống đỡ cực kỳ trọng yếu. Một chốt tam liên sau đó, Lạc Xuyên mới bắt đầu quan sát. Cách chương.